nói đầy chân thành. Tôi chỉ biết là em... Anh còn chưa nói hết, đã bị tiếng động cơ xe từ xa đột ngột cắt ngang. Nhiên Nhiên và Hoắc Hoành đều giật mình, nhìn ra ngoài xe. Từng chiếc xe màu đen từ phía xa chạy nhanh đến đây, ánh đèn sáng loáng tiến dần đến bọn họ. Hoắc Hoành lập tức lo lắng giục cô. Bọn họ tới rồi, em đi mau đi. Nói rồi anh định kéo cửa xe cho cô, Nhiên Nhiên thuận thế đẩy cửa ra định đi. Nhưng lúc một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô lập tức buông tay ra, giọng vô cùng bình tĩnh. Đã không còn kịp nữa rồi. Động cơ xe nổ ầm ầm, xe nhanh chóng bao vây trước sau hai bên xe bọn họ lại. Nếu lúc này cô mù quáng xông ra thì sẽ bị bắn chết. Hoắc Hoành không nhịn được thấp giọng chửi thề. Đáng chết. Chỉ muộn một bước nhỏ nữa thôi. Hai người lại ngồi vào trong xe, nhìn mấy người phía xa nhanh chóng chạy tới phía bọn họ. Hoắc Hoành hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Lát nữa em đừng nói linh tinh, tất cả cứ để tôi, nghe chưa? Nhiên Nhiên ngồi im không nói gì. Đối với chuyện không thể nào làm được, biện pháp giải quyết của cô chính là không trả lời. Với tình hình này, làm sao cô có thể để anh lo hết? Tình cảnh của Hoắc Hoành bây giờ chỉ sợ là đến thân mình còn khó giữ. Đám thuộc hạ bao vây bốn phía nhanh chóng tràn đến. Thấy người bên trong xe không hề ngọ nguậy hay phản ứng gì, bọn họ do dự mất mấy giây, cuối cùng như ong vỡ tổ, mở hai cánh cửa xe phía sau ra, chĩa hết súng vào hai người bên trong. Sau đó chú Trần chạy tới chen vào đám người, thấy Hoắc Hoành bình yên vô sự ngồi bên trong, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm khẽ gọi. Nhị thiếu! Lúc này, Nhiếp Nhiên mới nghiêng người về phía trước, thân thiện chào hỏi ông ta. Chú Trần, đã lâu không gặp. Chú Trần di chuyển tầm mắt, dưới ánh sáng nhìn thấy gương mặt, hơn 3 tháng nay không gặp, cùng với âu phục vốn thuộc về A Lạc trên người cô. Vẻ mặt ông ta giận dữ. Quả nhiên là cô. Lúc nghe Đạt Khôn nói là con gái, ông ta đã cảm thấy có điều bất thường. Bên cạnh Nhị Thiếu từ trước đến nay không có bất cứ một cô gái nào. Làm sao có thể đang yên đang lành lại bị một cô gái đưa đi như vậy? Hơn nữa, anh còn không gọi người, chứng tỏ là anh tự nguyện. Vậy thì cô gái này chỉ có thể là... Cô gái đã từng bắn chết A Báo. Ông ta đã từng thầm phái người đi điều tra, cuối cùng chỉ tra được cô tên là Diệp Nhiễm. Chuyên nhận mấy vụ đánh cắp bí mật thương nghiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ tùy tâm trạng mà nhận nhiệm vụ ám sát, nhưng không nhiều. Các vụ cô nhận cơ bản đều hoàn thành 100%, ở trong giới cũng coi là có chút tên tuổi. Có điều trong 3 tháng nay, cho dù ông ta phái ra ngoài bao nhiêu người cũng không tìm được một tin tức nào liên quan tới cô, giống như cô đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thế mà bây giờ, tự dưng cô lại xuất hiện trong tình huống này, khiến ông ta phải cảnh giác thêm mấy phần. Nhiếp Nhiên nhếch miệng ung dung nói. Chú Trần, thật là lợi hại, không phải địa bàn của mình mà vẫn có thể nhanh chóng tìm được tôi như vậy. Hoắc Hoành lại nghiêm túc lạnh lùng, không ngước mắt lên mà chỉ lạnh giọng nói. Chú Trần, cô ấy là do tôi gọi đến, bây giờ để cô ấy đi đi. Nhiếp Nhiên liếc mắt qua, khẽ nhíu mày. Anh muốn vơ tất cả mọi chuyện vào mình à? Chú Trần đứng ở ngoài cửa xe cau mày, không đồng ý ngay. Thấy vậy, Hoắc Hoành lập tức sầm mặt. Sao thế? Không hiểu lời tôi nói à? Nhị thiếu, chuyện này sợ rằng không được. Chú Trần khó xử nói. Chú Trần, tôi thấy chú ở bên cạnh ba tôi đã lâu, nên nể mặt chú mấy phần. Nhưng ai là chủ, tốt nhất chú nên nhớ cho rõ. Vẻ lạnh lùng ở đáy mắt anh giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ quét mắt qua đã làm người ta sợ hãi. Chú Trần cúi người cung kính nói. Đã kinh động đến Đạt Khôn rồi, anh ta ra lệnh, phải bắt người về. Hoắc Hoành chậm rãi quét tầm mắt quanh đám người bên ngoài xe. Đúng là trừ A Lạc ra, những người khác đều lạ mặt. Anh lạnh giọng hỏi tên cầm đầu trong đó. Cô ấy là người của tôi mà cũng phải bắt sao? Tên thuộc hạ gật đầu. Xin lỗi nhị thiếu, anh Khôn có lệnh, chúng tôi nhất định phải bắt người về. Còn nữa, anh Khôn nói mời nhị thiếu cũng về cùng luôn. Mặc dù nói xin lỗi, nhưng cách cư xử của hắn không có một chút áy náy nào. Đám thuộc hạ vây cả chiếc xe lại, không một ai bỏ súng trong tay xuống, vẫn nhắm vào hai người bọn họ với thái độ kiêu căng ngạo mạn. Hiển nhiên, chẳng coi anh ra gì. Với tình thế này, Hoắc Hoành biết vùng vẫy chỉ vô ích. Nếu muốn để Nhiếp Nhiên có thể an toàn rời đi, chỉ có thể quay về đích thân nói chuyện với Đạt Khôn. Nếu Khôn lão đại đã nói như vậy, vậy thì trở về một chuyến đi. Chú Trần thức thời đưa mắt ra hiệu cho A Lạc lên lái xe. Lúc anh ta khởi động xe, thì tên thuộc hạ lại lên tiếng. Mời cô đây, ngồi một chiếc xe khác. Nhiếp Nhiên lập tức híp mắt lại, Hoắc Hoành thì từ chối ngay. Cô ấy là người của tôi, đương nhiên phải về cùng tôi. Không được, anh Khôn nói rồi. Cô đây có thể âm thầm dẫn Nhị Thiếu rời đi, là hành động nguy hiểm. Vì đề phòng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy nhất định phải tách ra khỏi Nhị Thiếu. Tên thuộc hạ cầm đầu kiêu ngạo nói. Tôi tự nguyện đi theo cô ấy, không thể coi là hành động nguy hiểm. Anh Khôn ra lệnh như vậy, chúng tôi chỉ thực hiện theo thôi, hy vọng Nhị Thiếu không làm khó những cấp dưới như chúng tôi. Ánh mắt Hoắc Hoành lạnh lùng. Nếu như tôi nhất định phải làm khó thì sao? Vậy thì xin lỗi rồi. Tên cầm đầu vừa nói xong, đám thuộc hạ bên cạnh lập tức nâng cao súng lên, đồng loạt nhắm vào người bên trong xe. Trong nháy mắt, tình cảnh rơi vào sự căng thẳng cực độ. Chú Trần đứng ngoài cửa xe giật mình, lập tức nổi giận nói. Các người đang làm gì thế? Nhị Thiếu là khách lão đại của các người mời tới. Các người làm như vậy, không sợ bị lão đại các người trách phạt sao? Đám người kia vẫn không hề nhúc nhích. Tên thuộc hạ cầm đầu trả lời. Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của anh Khôn. Dưới tình hình hoàn toàn bị súng bao vây, người bên trong xe không thể nào chạy trốn. Nhiếp Nhiên cảm thấy nếu đã không trốn được, vậy thì thuận theo đi. Được rồi, không phải chỉ là tách ra ngồi riêng thôi sao? Đâu phải là sinh ly tử biệt. Lát nữa gặp. Nhiếp Nhiên vỗ vai Hoắc Hoành, ra hiệu cho anh bình tĩnh lại. Cô ung dung bước xuống xe, trong ánh mắt nhìn chăm chú của cả đám người. Hoắc Hoành gần như theo bản năng muốn giơ tay giữ lấy cô, nhưng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị đưa đi. Xe lại khởi động, mấy chiếc xe chạy về phía biệt thự. Trên đường đi, vẻ mặt Hoắc Hoành vô cùng lạnh lùng. Giữa ánh đèn đường chớp tắt, ngũ quan của anh càng thêm u ám. Cho đến khi xe chậm rãi lái vào biệt thự, sự yên tĩnh nghẹt thở bên trong xe mới hỏa hoãn lại sau khi Hoắc Hoành xuống xe. Chú Trần lấy xe lăn ra, đỡ anh ngồi vào trong, đẩy vào biệt thự. Đạt Khôn luôn ngồi ở trong phòng khách, thấy Hoắc Hoành xuất hiện, cười vỗ tay đi lên đón. Ha ha, Nhị Thiếu, hoan nghênh anh bình an trở về. Anh không biết lần này anh đi lạc, làm tôi lo lắng thế nào đâu. Vẻ mặt Hoắc Hoành u ám, nói. Vậy sao? Vậy tôi phải cảm ơn Khôn lão đại, có lòng đi tìm như vậy rồi. Đạt Khôn cười xua tay, tỏ vẻ khiêm tốn. Khách sáo gì chứ, anh là khách của tôi. Đương nhiên tôi phải hết lòng chăm sóc anh mới được. Chú Trần đứng ở phía sau, vẻ mặt cũng không dễ nhìn, trong giọng nói mang sự tức giận chất vấn. Nhưng Khôn lão đại cũng không nên chăm sóc đến mức để thuộc hạ trực tiếp cầm súng dí đầu Nhị Thiếu nhà chúng tôi đâu. Cái gì? Có chuyện này à? Đạt Khôn rất kinh ngạc, sau đó lại hỏi hai thuộc hạ sau lưng. Chuyện này là sao? Tên thuộc hạ cầm đầu cúi đầu xuống rất cung kính. Xin lỗi anh Khôn, chúng em chỉ dựa theo mệnh lệnh của anh, tách cô gái kia và Nhị Thiếu ra để tránh xảy ra sự cố. Nhưng Nhị Thiếu không cho phép, vì thế mới không thể không làm ra chuyện như vậy. Nếu như khiến Nhị Thiếu không vui, em bằng lòng chịu phạt. Đạt Khôn phá lên cười. Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn, hóa ra là chút chuyện nhỏ này thôi. Nhị Thiếu, những thuộc hạ này của tôi tương đối ngốc, nhưng may mà cũng coi như trung thành. Mong anh có thể nể mặt tôi đừng so đo, được chứ? Lần này hắn dẫn toàn những thuộc hạ ở bên cạnh mình nhiều năm theo, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà phạt đám người đó? Không bằng Khôn lão đại cũng nể mặt tôi, thả cô gái kia ra. Thả ra? Cô ta uy hiếp anh, làm sao có thể thả? Đạt Khôn nhướng mày, cười nghiền ngẫm. Không phải vì đối phương là con gái mà Nhị Thiếu mềm lòng chứ? Hay là ở trên xe đã trao đổi nảy sinh tình cảm với người ta rồi? Lúc nói đến hai chữ trao đổi, hắn đặc biệt nhấn mạnh như mang theo ý tứ sâu xa. Vẻ mặt Hoắc Hoành vẫn thản nhiên, nói thẳng với hắn. Đó chỉ là hiểu lầm thôi, mong anh thả cô ấy ra. Đạt Khôn tỏ vẻ bất ngờ ồ lên một tiếng, hơi nâng cao giọng. Hiểu lầm, ý anh là Nhị Thiếu tự nguyện đi theo cô gái kia à? Phải. Không phải. Chú Trần và Hoắc Hoành cùng đồng thanh nói. Vậy rốt cuộc là phải hay không phải? Nếu không phải tôi sẽ giải quyết cô ta. Giọng Hoắc Hoành nặng nề hơn. Phải. Chú Trần lập tức cúi đầu cau chặt mày. Lần này nguy rồi. Đặt Khôn ngồi xuống sofa, vắt hai chân lên bàn trà. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Nhà họ Hoắc chỉ có ba người con trai. Cô gái kia không phải người phụ nữ của anh, cũng không phải là em gái của anh. Vậy thì không biết Nhị Thiếu có thể giải thích nghi hoặc cho tôi được không? Hoắc Hoành đã sớm tính toán xong tất cả từ lúc trở lại rồi. Nhiếp Nhiên dùng mặt mũi thật, lại chủ động nói chuyện với chú Trần. Nói thế nào cũng coi là nửa nhân chứng. Không bằng cứ dùng thân phận ban đầu để tiếp tục, như vậy sẽ an toàn hơn. Cô ấy là... Hoắc Hoành còn chưa nói hết lời, đã bị chú Trần ngắt lời. Nhị Thiếu. Đáy mắt ông ta mang theo chút bất an và căng thẳng. Hoắc Hoành và Đạt Khôn đều nhìn về hướng ông ta. Đạt Khôn cười hỏi. Sao thế? Không thể nói à? Tôi thấy Nhị Thiếu đã lên tiếng rồi. Chú Trần cắt ngang như vậy không hay lắm đâu. Vẻ mặt chú Trần nghiêm trọng. Đương nhiên ông ta biết mình làm vậy là quá thất lễ, nhưng không còn cách nào khác. Vừa rồi Đạt Khôn xem lại video phát hiện Diệp Nhiễm đã mai phục dưới hầm để xe này nhiều ngày rồi. Nếu giờ Nhị Thiếu thừa nhận cô ta là người của cậu ấy, vậy thì với tính đa nghi của Đạt Khôn, hắn sẽ không để yên cho qua chuyện này. Nhị Thiếu sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Nhưng mặc cho ông ta có lo lắng thế nào thì Hoắc Hoành vẫn kiên định trả lời. Cô ấy là người của tôi. Lần này trái tim chú Trần trầm xuống. Đạt Khôn nhướng mày cười. Người của anh? Chú Trần vội vàng nói. Không, không phải. Cô ta chưa bao giờ thuộc về Hoắc Thị, cũng chưa từng có bất cứ ghi chép gì ở Hoắc Thị, chỉ là một người nửa đường xuất hiện mà thôi. Ông ta cố hết sức nghĩ tất cả mọi cách vạch rõ quan hệ giữa Hoắc Hoành và Diệp Nhiễm. Vậy tôi có thể hiểu là cô gái kia chỉ thuộc về Nhị Thiếu không? Đạt Khôn chống tay lên đầu, hứng thú hỏi. Hoắc Hoành lại gật đầu. Ừ. Chú Trần trợn mắt nhìn Hoắc Hoành. Không hiểu tại sao anh lại vì một thuộc hạ mà vơ hết mọi chuyện lên người mình. Cậu ta không muốn sống nữa sao? Nhưng chú Trần không biết là đối với Hoắc Hoành mà nói, Nhất Nhiên chính là sinh mạng của anh. Anh làm như vậy chính là cứu mạng mình. Đạt Khôn thấy anh nói thẳng như vậy, không ngập ngừng vòng vo với mình như trong bữa cơm vừa rồi thì rất sung sướng. Trong bữa cơm vừa rồi, năng lực đàm phán của vị Nhị Thiếu này thật sự không thể xem thường. Cả bữa cơm bị Hoắc Hoành nắm mũi, dẫn đi một vòng. Hắn rất bực bội. Bây giờ thì hay rồi. Vì một thuộc hạ mà lui từng bước về phía sau như vậy, khiến hắn mở mày mở mặt được một lần. Vậy thì có thể nói, cô ta chỉ nghe lệnh của anh. Đúng. Tức là cô ta là thuộc hạ riêng của anh. Đúng. Một thuộc hạ không thuộc về Hoắc Thị, chỉ thuộc về Nhị Thiếu. Ha ha, thú vị, quá thú vị. Đường đường là thuộc hạ của Nhị Thiếu Hoắc Thị, mà tìm chủ nhà mình phải lén lén lút lút như vậy, không dám để cho người khác phát hiện, không phải là rất buồn cười sao? Giọng Đạt Khôn rất cuồng vọng, làm cho sắc mặt chú Trần đen xì xì, hai chữ Hoắc Thị trong lời nói của Đạt Khôn. Thiên hạ của Hoắc Thị cũng có một phần của ông ta, sở dĩ không theo các anh em cùng hưởng lạc là bởi vì hồi đó Hoắc Khải Lãng đã cứu mạng ông ta. Khi đó ông ta đã thề, nhất định vĩnh viễn đi theo Hoắc lão gia coi như báo đáp. Vào lúc này ông ta là bề trên và người đi trước, ánh mắt tinh tường là do trải qua thời gian mà ra, uy nghiêm là do gió sương mài giũa mà thành. Khôn lão đại xin chú ý lời nói. Ý cười cứng đờ trên khóe miệng Đạt Khôn, hắn nhún vai. Tôi chỉ nói sự thật, Nhị Thiếu của chúng ta không dám dùng thuộc hạ của Hoắc Thị mà lén tìm thuộc hạ của mình. Chẳng lẽ không phải là ở Hoắc Thị không được vừa ý, cho nên mới cất bước khó khăn, dè dặt như thế à? Khôn lão đại, mong anh đừng suy đoán vô căn cứ. Chú Trần thầm cảnh cáo. Đạt Khôn bật cười. Thật sự là vô căn cứ sao? Không phải tôi chưa từng nghe nói đến sóng ngầm giữa nhị thiếu và tam thiếu của Hoắc thị. Nhị thiếu vội vàng đích thân đến tìm tôi như vậy. Không phải là muốn mở thị trường khác, đánh bại tam thiếu sao? Đạt Khôn làm việc luôn điều tra rõ ràng hết rồi mới quyết định. Những chuyện lộn xộn của Hoắc thị hắn rất rõ. Hoắc Hoành ung dung bình tĩnh hỏi. Vậy thì Khôn lão đại cảm thấy thế nào với đề nghị này? Đề nghị thì không tệ, nhưng mà tại sao tôi phải lựa chọn phát triển với một người thất bại như anh? Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn tam thiếu, như vậy sẽ có thể mở ra thị trường trong toàn thành phố A, không phải sao? Câu này nghe giống như nói đùa. Trên thực tế, Đạt Khôn đang thử thăm dò Hoắc Hoành. Bây giờ ở Hoắc thị, về cơ bản, Hoắc Hoành không có bất cứ quyền phát biểu nào. Nghe nói Hoắc lão gia cũng rất yên tâm giao Hoắc thị cho Hoắc Trừ hậu sinh khả úy này. Người sáng suốt nhìn là biết Hoắc lão gia định nâng Hoắc Trừ lên chứ không phải là Hoắc Hoành. Vậy thì sao hắn phải mạo hiểm chọn hợp tác với Hoắc Hoành? Hoắc Hoành bình tĩnh nhắc nhở một câu. Bây giờ Hoắc thị vẫn còn ở trong tay ba tôi, Hoắc Trừ chỉ đang thay mặt mà thôi. Nhưng bây giờ ngay cả tư cách thay mặt anh cũng bị hủy bỏ rồi. Câu này có thể nói là không chút khách khí, hoàn toàn không cho Hoắc Hoành đường lui. Với sự sỉ nhục này của Đạt Khôn, ai cũng sẽ tức giận, ngay cả vẻ mặt chú Trần cũng thay đổi mấy lần. Nhưng Hoắc Hoành lại không. Đạt Khôn cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, nhưng vẫn không tìm được gì cả. Không thể không nói, quả nhiên anh ta giỏi chịu đựng. Anh nên biết, chú Trần là người bên cạnh ba tôi. Sự xuất hiện của chú ấy đại diện cho lập trường của ba tôi. Nếu như ngay cả điều này anh cũng không hiểu, vậy thì tôi nghĩ tôi thật sự nên kết thúc thỏa thuận hợp tác giữa chúng ta rồi. Đạt Khôn ngẩn ra, hắn không ngờ Hoắc Hoành lại sẽ nói kết thúc vào lúc này. Hắn đã lập xong kế hoạch xây dựng ở thành phố A rồi, làm sao có thể nói buông là buông được. Còn có một điều nữa, bây giờ Hoắc Trừ đang ở đầu ngọn gió. Cậu ta mới kiếm được một vụ giao dịch vũ khí đạn dược ở nước ngoài về. Ít nhất 3 đến 5 năm trong tương lai không có kế hoạch phát triển mà Khôn lão đại chờ được sao? Nụ cười của Đạt Khôn dần dần biến mất, ngay cả thân thể cũng ngồi ngay ngắn lên. Không sai, hắn không chờ nổi. Đạt Khôn đột nhiên phá lên cười. Ha ha, tôi chỉ nói đùa chút thôi. Sao nhị thiếu lại tưởng thật thế? Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại việc chính được chứ? Đạt Khôn ngậm một điếu thuốc, nhếch mép cười nói. Anh nói cô ta là người của anh. Vậy tại sao phải mai phục bên ngoài biệt thự của tôi nhiều ngày như vậy? Không biết nhị thiếu có thể cho tôi một lời giải thích hài lòng không? Đến rồi, cuối cùng vấn đề này cũng đến rồi. Chú Trần siết chặt tay lại. Cô ấy chỉ đơn thuần đến tìm tôi mà thôi. Nhắc đến Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành mím chặt môi lại. Không biết có phải là nền tảng hành văn của tôi không tốt không? Sao tôi lại không hiểu thế này? Tìm anh, tại sao phải nấp ở bên ngoài biệt thự của tôi? Đạt Khôn cảm thấy hình như mình bắt được điểm yếu của Hoắc Hoành rồi. Lúc nói chuyện hợp tác, anh không có nửa điểm hoang mang. Chỉ có lúc nhắc đến cô gái kia, vẻ mặt anh mới xuất hiện sự biến hóa. Nhất thời, cô ấy không liên lạc được với tôi, chỉ có thể âm thầm nghe ngóng và tìm tới. Vậy nên mới ở đây ôm cây đợi thỏ à? Đúng. Vậy lý do cô ta tìm anh là gì? Câu hỏi này của Đạt Khôn khiến Hoắc Hoành im lặng. Lý do này, lúc ở trong xe anh chưa kịp thông đồng, bịa đặt lời khai với Nhiếp Nhiên. Anh không dám tùy tiện bịa ra một lý do, đề phòng lời khai của Nhiếp Nhiên không giống. Đạt Khôn thấy anh không nói, lại toét miệng cười. Xem ra là một bí mật không thể nói ra rồi. Hắn vuốt cằm, suy nghĩ một lúc mới đề nghị. Vậy thì để cho cô ta đích thân nói xem sao. Trong nháy mắt, ánh mắt Hoắc Hoành sầm xuống, vẻ mặt lộ ra sự hung ác. Đạt Khôn coi như không nhìn thấy, hắn khẽ vung tay lên, màn hình trên tường sáng lên. Đó là một hình ảnh giám sát. Ở trong hình, Nhiếp Nhiên ngồi ở trong một không gian hoàn toàn đóng kín. Cô không ồn ào, không tức giận, không khóc cũng không kêu. Cứ ngồi ở trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên trong màn hình, môi mím lại thành một đường thẳng. Đạt Khôn lén nhìn một cái rồi lại nhìn vào màn hình một lần nữa. Nói thật, hắn cũng rất tò mò về cô gái này. Có thể ẩn nấp trong hầm để xe lâu như vậy mà không bị phát hiện, chứng tỏ cô ta rất có bản lĩnh. Hơn nữa, dưới tình hình này mà vẫn dám ngủ, đúng thật rất to gan. Lúc này Nhiếp Nhiên cúi thấp đầu, không hề biết tình hình bên kia máy giám sát. Cô cứ ngồi ở đó giống như đang ngủ. Không lâu sau, một thuộc hạ của Đạt Khôn đẩy cửa ra. Nhiếp Nhiên lập tức mở mắt ra. Tên thuộc hạ đó đi nhanh đến trước mặt cô, túm lấy bả vai cô, xách cô lên hung dữ nói. Mày tới đây có mục đích gì? Nói. Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, trầm tĩnh trả lời. Tìm người. Tìm ai? Nhị thiếu. Tìm anh ta làm gì? Có thể để tôi xuống không? Tư thế này thật sự không thoải mái. Cô nói rất thành khẩn, có điều tên thuộc hạ lại cảm thấy như mình bị khinh thường. Hắn lập tức tăng thêm lực tay, gầm lên giận dữ. Nói mau, nếu không tao sẽ bắn chết mày. Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi tỏ ra thỏa hiệp. Đây là vấn đề riêng giữa tôi và nhị thiếu. Tôi chỉ nói với nhị thiếu. Vào đây rồi, mày còn dám mặc cả à? Tao thấy mày đúng là muốn chết rồi. Tên thuộc hạ mạnh bạo hất cô một cái, trực tiếp ném lên tường. Tiếng va đập nặng nề vang lên, ngay sau đó cô rơi xuống đất. Nhiếp Nhiên có chuẩn bị trước khi hắn hất cô ra. Lúc bị va vào tường, cô dùng bàn tay giảm chút lực, cho nên không có cảm giác đau đớn quá lớn. Chỉ là nhìn thì có vẻ rất đau mà thôi, nhưng Hoắc Hoành không biết. Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên bị hất đi như vậy, anh siết chặt bàn tay đặt trên tay vịn lại. Ngay sau đó hình như tên thuộc hạ chưa hết hứng, lại đi tới. Nhân lúc Nhiếp Nhiên vừa đứng lên thì rút khẩu súng bên hông ra dí vào đầu cô. Rốt cuộc mày có nói không? Nếu không nói tao sẽ nổ súng. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu thở hổn hển, nhẹ nhàng cong môi lên cười. Tôi nhớ anh, vừa rồi ở trong xe chính anh là người cầm súng dí vào tôi, đúng không? Đúng thì sao? Nhiếp Nhiên tiếp tục cười. Anh có thể không biết một chuyện, tôi không thích bị người khác cầm súng dí vào đầu. Tên thuộc hạ bị chọc cười, hắn chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào không sợ chết như vậy. Lúc hắn đang khinh thường cười lạnh, vừa định chuẩn bị dạy dỗ cô thì trước mắt bỗng nhiên hoa lên. Còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã đau buốt. Lời khiển trách và gầm thét đến miệng hắn biến thành một tiếng kêu gào thảm thiết. A! Sau đó là ầm một tiếng, tên thuộc hạ ngã mạnh xuống đất. Tiếng va chạm nặng nề kia còn lớn hơn lúc Nhiếp Nhiên va vào tường vừa rồi rất nhiều. Tên thuộc hạ ngã xuống đất, cảm thấy cả người vô cùng đau đớn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngẩn ra nhìn Nhiếp Nhiên nghịch khẩu súng vốn là của hắn. Có lẽ tên thuộc hạ đó không thấy rõ động tác của Nhiếp Nhiên, nhưng đám người ngồi ở bên trong phòng lại thấy rõ ràng. Bọn họ chính mắt nhìn thấy Nhiếp Nhiên động thủ, tốc độ cực kỳ nhanh, trực tiếp cầm lấy cổ tay đối phương, sau đó vặn cổ tay hắn, đồng thời ngón trỏ chặn hắn bóp cò, khuỷu tay còn lại giữ tợn thúc mạnh vào tim đối phương. Một loạt động tác trôi chảy rất hiển nhiên là phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà có. Ngay cả Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn cũng bị hành động của cô làm kinh hãi. Cô vào đơn vị mới bao lâu mà lại có thể thông thạo những động tác này như vậy, giống như là bản năng. Rốt cuộc nên nói cô trời sinh là quân nhân, hay là nói năng lực học tập của cô quá nhanh? Hoa, wow, không hổ là người của nhị thiếu, đúng là rất xuất sắc. Đạt Khôn nhìn thấy cảnh này bèn vỗ tay cảm thán. Cô gái này gầy nhỏ, nhưng không ngờ lại có thể bộc phát ra sức lực lớn như vậy. Có thể dễ dàng quật ngã một người đàn ông trưởng thành xuống đất. Đạt Khôn thật sự tò mò, tiếp theo cô gái này sẽ làm gì? Thân thể Hoắc Hoành hoàn toàn căng thẳng cứng đờ, nhìn chăm chăm màn hình mà không chớp mắt lấy một cái. Anh rất sợ Nhiếp Nhiên sẽ bắt tên thuộc hạ đó làm con tin xông ra. Nếu cô làm như vậy, thì kết quả sẽ bị bắn quét, cùng tên thuộc hạ đó bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Có điều, may mà Nhiếp Nhiên không ngốc. Cô cũng biết tình hình của mình bây giờ nên không hề làm ra chuyện gì khác người. Cô dễ dàng khống chế đối phương, rồi lại to gan trực tiếp, ngồi trên người hắn, nghịch khẩu súng trong tay, cười híp mắt nói. Bình thường người dám làm như vậy, về cơ bản kết quả đều khá khó coi, cho nên đừng có dí súng vào đầu tôi. Cô... Tên thuộc hạ cảm thấy bị sỉ nhục, đang muốn đứng dậy hất cô ra, thì trên tay lại truyền đến cơn đau, ép hắn không thể không nằm xuống đất. Đúng lúc này, đám thuộc hạ ngoài cửa nghe thấy tiếng lập tức lao vào. Bọn chúng thấy Nhiếp Nhiên cầm súng trong tay, còn ngồi ở trên người anh em của bọn chúng, súng liền chĩa về phía cô. Bỏ súng xuống. Tên thuộc hạ đứng đầu tiên nói. Tôi muốn gặp nhị thiếu. Cô không sợ hãi mà nhếch miệng nói. Cô tưởng bây giờ cô đang là khách à? Mau bỏ súng xuống. Tôi nhắc lại lần nữa. Mau bỏ súng xuống. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Lại một lần nữa cảnh cáo. Nhưng Nhiếp Nhiên coi như không nghe thấy, vẫn nhàn nhã, thậm chí còn xoay cây súng trong tay mấy vòng. Tên thuộc hạ thấy mình bị coi thường như vậy, lập tức bóp cò, tiếng súng vang lên đoàng một tiếng. Bay vút ra khỏi nòng súng bắn thẳng về phía Nhiếp Nhiên, sượt qua tai cô. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên trầm tĩnh, ý cười ở khóe miệng không giảm đi chút nào, nhìn cô không hề bị phát súng kia dọa. Còn Hoắc Hoành thì bị hành động này dọa cho suýt nữa tim ngừng đập. Nếu không phải sức kiềm chế mạnh mẽ khiến anh khắc chế được, có lẽ anh sẽ đứng lên khỏi xe lăn, sau đó cướp khẩu súng của tên thuộc hạ đứng gần mình nhất, bắn đạt khôn rồi. Ha ha, lợi hại lợi hại. Sự can đảm này đúng là còn mạnh hơn đàn ông. Đạt khôn phá lên cười điên cuồng. Lúc này cô gái trong màn hình dừng tay lại, ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm cái máy quay trong góc. Cô lạnh lùng cười. Khôn lão đại, tôi canh ở đây 10 ngày mà chưa hề tiến vào biệt thự một bước. Chỉ dựa vào điều này thì anh nên biết, tôi không có hứng với anh. Nguyên nhân tôi tới nơi này chỉ là vì tìm nhị thiếu mà thôi. Giữa tôi và anh ta có khoản nợ chưa tính rõ ràng. Hy vọng anh có thể tạo điều kiện. Bên trong phòng khách mờ tối, trên các màn hình lớn trên tường, cô gái này cười rất xinh đẹp với máy quay. Đạt Khôn đột nhiên dừng cười, sau đó cười nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hoắc Hoành bên cạnh, lộ ra hàm răng trắng. Nhị thiếu, vừa rồi tôi nhớ không lầm, thì anh nói cô ta là người của anh, nhưng bây giờ nghe giọng điệu cô ta, hình như không phải như vậy. Ánh sáng trắng chiếu lên trên mặt Hoắc Hoành, khiến dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị của anh trở nên nhợt nhạt dọa người. Chú Trần sau lưng nhìn thấy nhị thiếu nhà mình im lặng nhìn màn hình, cho là anh bị câu nói không kịp trở tay của Nhiếp Nhiên làm cho ngẩn ra. Vì vậy ông ta vội vàng nói. Thân phận của cô gái này luôn không rõ. Bây giờ nói như vậy rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian, gây rắc rối. Khôn lão đại nên giải quyết sớm thì hơn. Ô! Đạt Khôn cười ý tứ, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của Nhiếp Nhiên truyền tới. Chú Trần, lúc này không phải là chú đang khuyên Khôn lão đại giết tôi chứ? Chú Trần ngẩng phát đầu lên, sợ hãi nhìn Nhiếp Nhiên trong màn hình. Cô ta... Sao cô ta lại biết? Hy vọng chú không làm như vậy. Nhiếp Nhiên trong nháy mắt lẩm bẩm. Đạt Khôn thích thú bật cười. Ha ha, vui, vui, vui thật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú Trần có vẻ mặt sợ hãi như vậy. Cô gái này không tệ, tôi thích. Khôn lão đại, hy vọng anh có thể giải quyết thỏa đáng, tránh để xảy ra chuyện gì đó. Chú Trần hoàn hồn lại nói với hắn. Trong lúc này, Hoắc Hoành lại im lặng đến lạ thường. Ánh mắt sâu không thấy đáy khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì. Ở bên kia màn hình, đám người kia thấy Nhiếp Nhiên hướng về phía ống kính nói chuyện như vậy, trong lòng lại thêm cảnh giác. Tên thuộc hạ bị cô coi như ghế ngồi lúc này không nhịn được. Hắn nằm dưới đất, trong mắt là ngọn lửa hừng hực. Còn danh này, mày có bản lĩnh thì nổ súng đi. Ni Bang tao không phải là loại người tham sống sợ chết, nổ súng đi. Tâm trạng hắn kích động, ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy. Câm mồm. Cơ thể Nhiếp Nhiên bắt đầu không vững, cô cau mày lại, lại tăng thêm lực tay, đau đến nỗi Ni Bang lập tức mềm người bỏ ra dưới đất. Đến khi xử lý hắn xong, cô mới ngẩng đầu lên nói với đám người kia. Tôi nói rồi, tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn gặp Khôn lão đại và nhị thiếu. Anh Khôn sẽ không gặp cô mau bỏ súng xuống. Chỉ cần cô nói ra mục đích, chúng tôi sẽ để cô được thoải mái. Tên cầm đầu chưa có được chỉ thị của Đạt Khôn nên nhất thời không thể làm gì cô. Nhiếp Nhiên lại nhìn chằm chằm cái máy quay trong góc rồi mỉm cười. Không, nhất định hắn sẽ gặp tôi. Nụ cười đó hoàn toàn khiến Đạt Khôn hứng thú. Hắn dựa vào sofa. Nhị thiếu, tôi thật sự tò mò khoản nợ kia là cái gì. Không ngại kể cho tôi nghe trước chứ. Lời nói của Đạt Khôn giống như là đang trưng cầu sự đồng ý của Hoắc Hoành, nhưng chỉ là tùy tiện làm như vậy mà thôi. Không đợi chú Trần phản đối, hắn đã phân phó tên thuộc hạ sau lưng. Dẫn cô ta tới đây. Tên thuộc hạ trầm mặc gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Đèn bên trong phòng khách lại sáng lên. Vẻ mặt Hoắc Hoành vẫn trầm tĩnh như nước. Đạt Khôn nhìn thấy, ý cười khóe miệng không giảm đi. Lần này có kịch hay xem rồi. Ha ha, thú vị, thật là thú vị. Sắp có trò tranh đấu hay ho nhất rồi. Trên thực tế, Hoắc Hoành chỉ đang suy đoán ý nghĩa trong lời nói tính sổ của Nhiếp Nhiên. Anh sợ lời mình sẽ quấy nhiễu cho hành động tiếp theo của cô, cho nên chỉ có thể duy trì trạng thái bất động để tránh bại lộ. Lúc bọn họ ngồi ở trong phòng khách yên tĩnh chờ đợi, trong phòng giam lại đang giằng co căng thẳng. Không, nghiêm túc mà nói là mấy tên thuộc hạ căng thẳng cầm súng hướng về phía Nhiếp Nhiên, nhìn vô cùng nhàn nhã. Cô nghịch súng trong tay với thủ pháp đẹp đẽ khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn thì thờ ơ, trên thực tế lòng cô đang tính toán, thời gian từng giây từng phút. Cô đang đợi một câu nói của Đạt Khôn. Câu nói đủ có thể quyết định sống chết của cô. Từ lúc bị bắt đến bây giờ, cô luôn tính toán trong lòng xem nên bịa chuyện tiếp như thế nào. Cô không biết Hoắc Hoành sẽ nói gì, sẽ nói thế nào, nên cô chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân để đánh cuộc một lần. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 phút sau, có một người đi từ ngoài cửa vào, lạnh nhạt nói. Anh Khôn nói muốn gặp cô. Nhiếp Nhiên nhếch miệng cười, đứng dậy, đưa khẩu súng cho tên thuộc hạ vừa bị làm cái ghế. Xin lỗi, vừa rồi đã đắc tội, mong anh không để bụng. Tên thuộc hạ thở hổn hển bò dậy, hừ lạnh, cực kỳ khó chịu cầm lấy súng. Nhiếp Nhiên đi theo người kia ra khỏi phòng giam, đi về phía phòng khách. Lúc bước vào trong, cô thấy Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, chú Trần thì đứng ở bên cạnh anh. Trên bức tường trắng là cái màn hình vẫn chưa tắt. Phía trên chính là hình ảnh nhất cử nhất động của cô trong phòng giam. Quả nhiên cô đoán không sai. Nhiếp Nhiên quét mắt qua, nhìn thấy còn có một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt, đặt hai chân trên bàn trà, nhìn rất ngạo mạn. Không cần hỏi cũng biết hắn là ai. Không ngờ anh Khôn trong miệng mọi người vẫn rất trẻ, không tranh với Hoắc Hoành là bao. Đạt Khôn thấy cô đường đường chính chính quan sát mình như vậy thì nhíu mày, dựa vào ghế cười rất hứng thú. Sao cô có thể khẳng định tôi nhất định sẽ gặp cô? Nhiên Nhiên cũng cười. Rất bình thường, người thông minh đều tương đối tò mò. Cô nói mơ hồ như vậy, lại khăng khăng muốn tính sổ với nhị thiếu của Hoắc Thị. Đạt Khôn không thể không động tâm. Đạt Khôn khẽ cau mày. Ý cô là cô không có gì muốn nói. Tất cả chỉ là vì đi ra được khỏi chỗ đó mà lừa tôi. Hoặc là bắt giặc phải bắt vua trước à? Nhiên Nhiên cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải rồi. Làm sao tôi dám lừa Khôn lão đại chứ? Vậy tôi phải nghe xem rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì với Hoắc nhị thiếu. Vừa rồi nhị thiếu liều mạng bảo vệ cô, nói cô là người của anh ta. Nhiên Nhiên nhìn Hoắc Hoành. Người này sẽ không nói là vợ chưa cưới chứ? Không, sẽ không đâu. Có chú Trần ở bên cạnh, anh sẽ không nói như vậy. Cô đã quyết định xong, nụ cười ở khóe miệng vẫn lạnh như cũ. Từ từ đi tới gần nhị thiếu. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy chú Trần đứng ở bên cạnh uy hiếp lạnh lùng nhắc nhở. Ở nơi này cô tốt nhất nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Nhiếp Nhiên không sợ hãi bật cười. Chú Trần, chú sợ cái gì? Trộm cắp gì không dám nói sao? Cô... Yên tâm, chuyện chú làm còn lâu mới độc ác tuyệt tình bằng nhị thiếu nhà chúng ta. Chú Trần cau chặt mày. Cô ta ý gì? Sao mình lại không hiểu gì thế này? Nhiên Nhiên lại nhìn Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, đáy mắt cô nhuộm một tầng sương lạnh. Nhị thiếu còn không định giải thích một chút sao? Vẫn muốn dùng sự im lặng như lúc ở trong xe để đối phó với tôi. Sau đó kéo dài thời gian chờ cứu viện à? Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, đôi mắt đen dưới gọng kính vàng ẩn chứa sự sắc bén. Cô nên rời đi thì hơn. Hai người nghe như đang nói chuyện, nhưng trên thực tế lại đang thăm dò nhau, để tránh lộ ra sơ hở. Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành không báo hiệu gì với mình, biết sự chủ đạo nằm trong tay mình rồi, vì vậy khóe miệng lạnh lùng cong lên. Rời đi! Bây giờ tôi không có một xu, còn bị người đuổi giết trốn đông trốn tây. Anh cảm thấy tôi có thể rời đi đâu? Tôi cảm thấy nơi này an toàn hơn. Ít nhất, người của Khôn Lão Đại có thể khiến đối phương không dám công khai giết tôi. Sắc mặt Hoắc Hoành u ám. Đã sớm không còn nhượng bộ từng bước chỉ vì cứu Nhiếp Nhiên ra như vừa rồi nữa. Giống như anh đã đổi một gương mặt khác vậy. Khôn Lão Đại không phải là cái ô bảo vệ cho cô. Tôi không cần biết anh ta có phải là cái ô bảo vệ của tôi hay không. Tôi chỉ muốn biết. Tiền đâu? Đã nói là Cát Nghĩa chết. Lô vũ khí kia chia 50-50. Tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền? Hoắc Hoành ngước mắt lên, môi mím chặt thành một đường thẳng. Hóa ra cô gái này muốn mượn thân phận nằm vùng hồi đó tiếp tục kéo dài, dùng lý do chưa lấy được tiền để giải thích cho sự xuất hiện và động cơ lần này. Đây đúng là một cái cớ hay. Nhị thiếu, mọi người đều lăn lộn trên con đường này thì phải giữ chữ tín. Tôi bán mạng cho anh, nhưng anh lại coi tôi như con ngốc. Không chỉ không có 50% như đã nói, còn tắt điện thoại, phái người đuổi giết tôi, thậm chí kinh động đến cảnh sát. Nói tới câu này, đáy mắt cô hiện ra sự thù hận, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Diệp Nhiễm tôi có tài đức gì mà lại bị người của hai giới hắc bạch cùng đuổi giết? Hoắc Hoành đối mặt với lửa giận ngập trời của cô. Cái mặt nạ tao nhã lịch sự kia cũng nứt ra. Anh sầm mặt xuống, giọng lạnh lùng. Tôi nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm. Nhiếp Nhiên bật cười, hừ lạnh. Hiểu lầm? Có nghĩa là mấy tháng nay tôi bị ép không thể xuất hiện. Là do cảnh sát nhàn rỗi chơi bịt mắt bắt dê với tôi à? Cô cất cao giọng chất vấn, giọng nói vang vọng trong phòng khách trống trải. Đặt Khôn xem kịch hay đã lâu, lúc này cũng châm chọc. Nhị thiếu, anh làm như vậy không hay đâu. Con gái người ta liều mạng vì anh, nhưng bây giờ anh lại quỵt nợ. Thế là vi phạm đạo nghĩa. Tôi không phí lời với anh. Trả tôi 50% ngay lập tức. Nhiếp Nhiên tức giận ra lệnh. Lần này, Hoắc Hoành hạ mình đuổi cô. Tôi sẽ chuyển tiền cho cô có thể đi rồi. Đi? Anh cảm thấy tôi vẫn tin tưởng anh sao? Không có tiền, tôi tuyệt đối sẽ không đi. Nhiếp Nhiên nói như đinh đóng cột, không hề muốn thương lượng. Chân mày Hoắc Hoành khẽ giật giật, hiển nhiên không tán thành với cách làm này của cô. Cô muốn mượn cơ hội ở lại đây, hay là chỉ vì muốn hạ màn hoàn mỹ cho vở kịch này? Anh không biết. Năng lực tính toán của Nhiếp Nhiên không hề kém anh. Anh chỉ có thể thuận theo lời cô, nói với chú Trần bên cạnh. Chú Trần, lập tức chuyển tiền đi. Chú Trần ngẩn ra. Bây giờ? Đúng. Chú Trần thấy Hoắc Hoành gật đầu thì do dự mấy phút, sau đó chỉ có thể đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó Đạt Khôn ngồi ở bên kia lại lên tiếng. Chờ đã. Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên vốn cho là lúc này có thể thuận lợi kết thúc rồi. Khi nghe thấy câu nói này, trong lòng hai người lập tức căng thẳng, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút nào. Đạt Khôn đứng lên, vừa suy nghĩ vừa đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên. Có một điều tôi không nghĩ ra. Nếu nhị thiếu luôn ngầm đuổi giết cô, vậy tại sao ban nãy lại trăm phương nghìn kế muốn bảo vệ cô? Nhiếp Nhiên cười lạnh, trong giọng nói lộ ra sự châm chọc nặng nề. Đương nhiên là không hy vọng tôi nói ra rồi. Một khi để cho Khôn Lão Đại biết bộ mặt thật và thái độ làm người nâng cao đạp thấp của anh ta, sau này ai còn dám hợp tác với anh ta nữa? Đặt Khôn lại tiến tới trước mặt cô, hỏi một câu. Vậy bây giờ cô đã nói như vậy rồi, nhị thiếu còn để cho cô ra ngoài sao? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn Đặt Khôn rồi cười. Chỗ này do Khôn Lão Đại quyết, cho dù anh ta muốn giết tôi cũng phải rời khỏi thành phố Đáp Điêu mới được. Đặt Khôn nghe thấy thế thì lòng tự trọng của đàn ông đã được thỏa mãn, cười lớn nói. Cô là điển hình của kiểu người cần tiền không cần mạng. Cho dù tôi không lấy tiền thì cũng phải mất mạng, vậy còn không bằng liều một trận. Nhiếp Nhiên nói xong lời cuối cùng lại lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Hoành một cái. Bây giờ cô thắng rồi chứ? Hoắc Hoành lạnh lùng hỏi ngược lại. Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành cười châm biếm. Nếu như không có Khôn lão đại can dự vào, anh cảm thấy dựa vào một mình chú Trần sẽ cứu được anh sao? Đạt Khôn vuốt cằm tự nhiên nói. Tức là trong này còn có lỗi của tôi đúng không? Không dám, tôi ẩn nấp ở bên ngoài biệt thự của Khôn lão đại nhiều ngày như vậy, đã là không đúng rồi. Nếu bây giờ còn nói Khôn lão đại có lỗi, vậy tức là Diệp Nhiễm tôi không biết điều rồi. Nhiêm Nhiên nói rất thỏa đáng, cũng rất khéo léo với cả Hoắc Hoành và Đạt Khôn. Cô đúng là khéo ăn khéo nói. Cô muốn lấy lòng tôi để tôi thả cô đi đúng không? Đạt Khôn không có ý tốt quan sát cô. Nhiêm Nhiên không hề kiêng dè thản nhiên cười. Nếu như tôi nói đúng, Khôn lão đại sẽ thả tôi đi chứ? Đạt Khôn bày ra vẻ mặt. Tôi biết ngay là như vậy mà, cô không giấu được tôi đâu. Sau đó hỏi Hoắc Hoành. Nhị thiếu thì sao? Anh có muốn để cô ta đi không? Hoắc Hoành hơi ngẩng đầu lên, ánh đèn bên trong phòng lưu chuyển trên kính anh. Thứ nhất, nếu như không phải là tôi tự nguyện đi theo cô, dựa vào tình hình lúc đó, tôi chỉ cần kêu cứu một tiếng, vệ sĩ của Khôn lão đại lúc nào cũng có thể đưa cô đi. Thứ hai, cô nói cô bị người khác đuổi giết, nhưng trên thực tế, tôi thật sự không phái bất cứ ai đuổi giết cô. Lời giải thích của anh vô cùng thành khẩn. Nhiếp Nhiên híp mắt lại, không khách khí chất vấn. Vậy tại sao tôi vừa ra khỏi thành phố Z đã bị theo dõi? Thế thì chắc là cô có chuyện gì làm giấu tôi không biết. Hoắc Hoành bình tĩnh trả lời khiến Nhiếp Nhiên thật sự không có cách nào tín phục. Anh nói không biết là không biết à? Dựa vào cái gì tôi phải tin tưởng anh? Những năm qua, cô ở trong bóng tối làm không ít chuyện thay tôi. Hợp tác cũng coi là vui vẻ. Tôi có cần phải vì một khoản phí vất vả mà khiến cảnh sát bắt cô không? Huống hồ, lúc ấy tôi cũng ở thành phố Z. Hàng còn chưa kịp đưa đi. Nếu như cô bị bắt, thì có ích gì với tôi? Hoắc Hoành phân tích có lý khiến Nhiếp Nhiên thoáng do dự. Dừng lại một lát, cô phiền não bất an, giống như không có cách nào sắp xếp được mạch suy nghĩ. Vậy anh nói cho tôi biết, ai là người đã làm như vậy? Khi đó chỉ có anh biết, tôi rời đi lúc nào. Trừ anh ra tôi không nghĩ sang người thứ hai. Hoắc Hoành cam kết. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Hai người diễn vở kịch này có thể nói là hoàn mỹ, không một tia sơ hở. Đến nỗi hồi kết của kịch bản đột nhiên đảo ngược, từ kẻ địch biến thành bạn bè, hơn nữa hình như còn rất có lý. Đạt Khôn xem vở kịch này của bọn họ, mặc dù hắn không có bản lĩnh đàm phán như Hoắc Hoành, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu đoạn đối thoại này. Nghe ý nhị thiếu là muốn bỏ qua cho cô ta à? Hoắc Hoành rất bình tĩnh nói. Nếu chuyện này thật sự như cô ta nói, chứng minh bên cạnh tôi có nội gián, tôi nhất định phải lôi kẻ đó ra để đối chất, như vậy mới có thể phân rõ thật giả. Đối chất? Vậy chẳng phải là lại phải điều tra bắt người sao? Lãng phí thời gian lắm. Đạt Khôn lại ngồi xuống sofa, vắt hai tay lên ghế, nhưng sau đó hắn lại đột nhiên đề nghị. Tôi có một chiêu, có thể biết thật giả ngay lập tức. Lập tức ư? Không thể nhanh như vậy được chứ. Cho dù trong tay Đạt Khôn có rất nhiều người, nhưng không đến mức điều tra nhanh như vậy được. Huống hồ, chuyện này còn là cô và Hoắc Hoành bịa ra. Trừ sự thật là cảnh sát từng bắt Diệp Nhiễm ra, trong giới xã hội đen, hình như chưa từng có ai đuổi giết cô đúng không? Hoắc Hoành không sợ hãi hỏi ngược lại. Khôn lão đại có ý gì? Nhân dân nước Tây chúng tôi rất tin tưởng thần linh, cho nên hễ gặp phải vấn đề nan giải gì thì sẽ để thần linh quyết định thay. Thần linh? Mặt Hoắc Hoành không đổi sắc, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Anh cảm thấy hình như Đạt Khôn chưa hoàn toàn tin tưởng tiết mục của anh và Nhiếp Nhiên, mà có vẻ mượn lực ép bọn họ. Rất rõ ràng, Nhiếp Nhiên cũng có cảm giác Đạt Khôn đang giả ngu. Hai người đều yên lặng chờ hành động tiếp theo của hắn, muốn xem rốt cuộc hắn muốn giở trò gì. Nào nào nào, rót một ly rượu qua đây. Đạt Khôn phân phó tên thuộc hạ sau lưng. Chỉ một lát sau, một ly rượu whisky đã được bê tới. Uống rượu và thần linh liên quan gì đến nhau? Lúc hai người bạn họ đang không hiểu thì Đạt Khôn đã lấy một gói nhỏ ra khỏi túi. Ở trong đó hình như là loại kết tinh gì đó. Hắn không nhìn, chỉ tùy ý cầm rồi ném vào trong ly rượu. Cái miếng kết tinh kia gặp phải rượu, nhanh chóng hòa giải. Đạt Khôn lắc nhẹ hai cái, sau đó đặt xuống bàn trà, nói với Nhiếp Nhiên. Uống nó rồi, tôi sẽ để cô đi. Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày, vẻ mặt lạnh đi mấy phần. Đạt Khôn nhìn thấu sự nghi ngờ và cảnh giác của cô, nhướng mày cười. Yên tâm, trong này không phải kịch độc gì đâu. Đó là đồ tôi chuẩn bị bán cho Nhị Thiếu. Nhưng bởi vì là kết tinh được tinh luyện, nên dược tính tương đối mạnh. Chỉ là tương đối mạnh sao? Nhiếp Nhiên chậm rãi kéo khóe miệng lên thành nụ cười lạnh. Đạt Khôn không hề che giấu, cười vô cùng rực rỡ. Theo lý mà nói, vật tinh luyện nhất định sẽ mạnh hơn dược tính bình thường một chút. Có điều rốt cuộc mạnh thế nào thì tôi chưa thử nghiệm bao giờ. Cho nên bây giờ cô đích thân thử nghiệm một lần đi. Nếu như cô chịu đựng được, vậy tôi tin tưởng đây là thần linh chỉ thị cho tôi. Tôi tuyệt đối không động vào cô. Sự bảo đảm của hắn rất nghiêm túc, không còn là dáng vẻ như vừa rồi. Xem ra nhân dân nước Tê thật sự có tâm lý kính sợ thần linh rất nặng nề. Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn trà, cười như không cười nói. Vậy nếu như tôi không chịu nổi, thì cũng là thần linh chỉ thị nhỉ? Đạt Khôn nhún vai, ý tứ rất rõ ràng. Nhiên Nhiên đi vòng qua bên cạnh Hoắc Hoành, rồi ngồi xuống sofa, nhìn ly rượu bỏ thuốc, lại nhìn thuộc hạ cầm súng khắp phòng. Bây giờ tôi chỉ có thể lựa chọn giữa súng và rượu, đúng không? Tôi nghĩ hình như cô thật sự không có lựa chọn thứ ba. Đạt Khôn cười trả lời. Nhiên Nhiên chậm rãi thu lại nụ cười ở khóe miệng. Uống ly rượu này rồi, thật sự là sẽ giao mạng cô cho ông trời. Nhưng nếu như không uống, cái mạng này cũng chỉ có thể giao cho Đạt Khôn. Một cái là có 50% cơ hội sống, một cái 100% là chết. Câu trả lời rất rõ ràng. Liều một lần cũng là liều, liều hai lần cũng là liều, thử đi. Nhiên Nhiên từ từ đưa tay ra, nhanh chóng cầm lấy ly rượu đó. Trước khi sắp uống, cô nhìn Hoắc Hoành một cái. Nếu như tôi chịu được, hy vọng Nhị Thiếu có thể tuân thủ cam kết chuyển tiền cho tôi. Không đợi Hoắc Hoành nói gì, cô làm ra vẻ đổ vào miệng. Lúc ly rượu cách miệng cô 1 cm, bàn tay đột nhiên giữ cổ tay cô lại, ngăn cản động tác tiếp theo của cô. Dùng cái gọi là thần linh để nghiệm chứng, Khôn lão đại không cảm thấy quá hoang đường sao? Hai mắt Hoắc Hoành rét lạnh, không khí quanh người thay đổi. Đạt Khôn không ngờ anh sẽ ngăn cản, rồi còn nói như vậy, sắc mặt cũng sầm xuống. Nhị Thiếu, mỗi quốc gia đều có tín ngưỡng của mình. Bây giờ anh đang nghi ngờ chất vấn tín ngưỡng của quốc gia chúng tôi à? Vẻ mặt Hoắc Hoành lạnh lùng. Tín ngưỡng và chứng cứ không liên quan đến nhau. Sao lại không liên quan đến nhau? Bây giờ các người sắp không thể đưa ra quyết định rồi. Mà tôi để thần linh đưa ra quyết định cho các người, chẳng lẽ không được à? Không phải anh để thần linh đưa ra quyết định thay chúng tôi, mà là anh đang dùng danh nghĩa thần linh để giết người. Nhị Thiếu, mong anh đừng phỉ báng thần linh. Thần linh mang ánh sáng phù hộ mọi người, tuyệt đối sẽ không giết người. Hai người găng lên, không ai nhường ai. Bầu không khí căng thẳng, gươm súng sẵn sàng lan ra bên cạnh bọn họ. Nhiên Nhiên nhìn một chút, cuối cùng giãy ra khỏi tay anh. Dưới tình thế này, trong hai người bọn họ nhất định phải có một người chuẩn bị cho sự hy sinh bất cứ lúc nào. Nếu không, cả hai đều sẽ chết ở chỗ này. So với cả hai đều chết, không bằng một người chết, giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nhiên Nhiên cầm ly rượu nhìn Hoắc Hoành. Từ trước đến giờ tôi luôn cần tiền, không cần mạng. Ngày nào mở mắt ra cũng coi là ngày cuối cùng còn sống. Vốn dĩ định làm với anh lần này là lần cuối cùng, nhưng có vẻ ông trời không muốn thấy tôi rửa tay gác kiếm rồi. Trong một giây này, hình như cô mới có thể chắc chắn rằng Hoắc Hoành đối với cô mà nói không hề giống mọi người. Đáng tiếc, đã hơi muộn rồi. Nhiên Nhiên khẽ cười, không chút do dự, đưa ly rượu vào miệng. Hết chương 1432.